Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 958, có vinh dự đón tiếp Lâm Vân Hoang. Tác giả, Phượng Si mà từ phía sau màn đi đến trước đài tới. Đạt được tín ngưỡng lực đầy tay. Vậy cá nhảy ra đầy tay phạm chủ, đang ở hướng về thần quá độ. Đạo lý đơn giản, nhưng không ai có thể sáng tạo thế giới của chính mình, thúc đẩy ra cũng không có tiếp xúc đến cái này lĩnh vực. Cho nên bọn họ cũng không hiểu. Một năm lúc sau, ầm ầm ầm, long trời lở đất, một mảnh hào quang tự thiên ngoại mà đến, nháy mắt đem vân hư thế giới nuốt hết. Tiếp theo, ầm ầm vang lớn tự vân hư thế giới phương Bắc Vân Hoang chỗ sâu trong truyền đến. Vân hư thế giới đã xảy ra kịch liệt chấn động. Rồi sau đó cường quang đem vân hư thế giới phương Bắc Vân Hoang chỗ sâu trong sở bao phủ. Bất quá cường quang bất quá một nén hương thời gian liền dập tắt. Vân Hoang chung lại lần nữa lâm vào tới rồi chết một mảnh yên tĩnh bên trong. Vân hư giới nháy mắt bị kinh động. Sở hữu đại thế gia cùng giang hồ thế lực đều bị phái gia nhân mã chạy tới Vân Hoang tiến hành tìm hiểu. Mà đúng lúc này, Tần Cung mang theo Tần Tiếu xuất quan. Dựa vào dò hỏi cùng bán đứng tình báo là chủ nghiệp. Khống chế vân hư giới sở hữu tình báo quy khư thành Thiên Cơ Các. Đã đem Vân Hoang tin tức với trước tiên truyền trở về. Tần Cung xuất quan lúc sau không lâu. Đang ở nỗ lực xử chính mình từ một cái thượng vị cải tạo thành một người đủ tư cách sai xử nha đầu. Thiên Cơ Các đại đương gia Dạ Vị Ương. Liền trước tiên tới gặp Tần Cung. Thần bảo hộ. Thiên Cơ Các với phương Bắc Vân Hoang truyền quay lại tin tức. Một cái thật lớn vô bằng quang cầu tự thiên ngoại mà đến. Buông xuống tới rồi Vân Hoang chỗ sâu nhất. Cường quang duy trì một nén hương thời gian tả hữu liền biến mất. Toàn bộ vân hư giới chấn động. Tần Vân Bạch, Yến Sơn Tuyết, sáu đại thế gia. Sở hữu trung tiểu thế lực toàn bộ xuất động. Chính chạy tới Vân Hoang tìm hiểu. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngoặc kép. Nghe xong Dạ Vị Ương nói sau, Tần Cung cũng khẽ gật đầu. Sau đó từ trên xuống dưới mà bắt đầu đánh giá đi tiểu đêm Vị Ương tới. Chỉ một năm thời gian trôi qua, Dạ Vị Ương biến hóa thật là quá lớn. Tuy rằng thượng vị giả hơi thở không có khả năng ở ngắn ngủn một năm hoặc mấy năm thời gian nội thay đổi, nhưng từ một cái cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến đại đương gia. Biến thành một người mặc hạ nhân phục sức gợi cảm mà thuận theo sai sử nha đầu. Sử Tần Cung trong lòng nháy mắt tràn ngập tự hào cảm. Bất quá hắn vẫn là nỗ lực mà lắc lắc đầu. Đem cái này có chút đê tiện ý niệm đuổi đi. Rồi sau đó mở miệng nói. Ta cũng cảm giác được. Cho nên mới ra quan. Người ý tứ nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới ta cùng cái khác ba vị đương gia chạm vào một cái đầu. Bọn họ ý tứ là nên đi tra xét một chút. Rốt cuộc này không phải việc nhỏ. Hoặc có kỳ ngộ cũng nói không chừng. Bất quá, đại gia vẫn là phải đợi thần bảo hộ mệnh lệnh hành sự. Cho nên lại đây hỏi một chút. Vậy y các ngươi ý tứ. Chúng ta đi một chuyến Vân Hoang. Tần Cung gật đầu đồng ý xuống dưới. Mang bao nhiêu nhân mã? Dạ Vị Ương mở miệng hỏi. Các ngươi ý tứ đâu? Tần Cung lại lần nữa hỏi, hắn sở dĩ như vậy hỏi, nguyên nhân ở chỗ, hắn cũng không biết quy khư cái này tội ác chi thành rốt cuộc cùng đại lục đạt tới như thế nào nước. Lửa không tương dung nông nỗi, ở tình huống không rõ, hoặc chính mình không hiểu dưới tình huống. Tần Cung chưa bao giờ tùy ý quyết định, đây là hắn thói quen, mà cũng đúng là hắn cái này thói quen, mới có thể càng đạt được người khác hảo cảm. Chúng ta ý tứ là ít nhất muốn mang đủ 2000 cường giả. Rốt cuộc quy khư thành mỗi cái cường giả đều là cùng đại lục các thế lực lớn từng có tiết mà đến nơi đây tránh họa. Cho nên người đi thiếu chỉ sợ không được. Nghe xong Dạ Vị Ương nói sau, Tần Cung trầm ngâm một chút hỏi, có thể hay không quá nhiều? Chúng ta lại không phải đi đánh giặc. Thần bảo hộ, chỉ cần ta quy khư thành chung người một lộ diện, liền tính chúng ta không nghĩ đánh đều không được. Nhất định sẽ có người tìm tới môn tới. Cho nên, Dạ Vị Ương trần chờ mà nói. Quy khư thành chung, có hay không thế giới cường giả? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Dạ Vị Ương liên tục lắc đầu. Thế giới cường giả như Long Phượng Sừng Lân giống nhau, nào dễ dàng như vậy tìm. Đêm Chưa vẻ mặt cười khổ mà nói, Tần Cung cẩn thận tưởng tượng cũng là, nếu là thế giới cường giả, sớm bị Vân Hư các thế lực lớn cấp tranh đoạt đi. Liền tính phạm một ít sai lầm, bọn họ cũng có được nhất định quyền được miễn. Cái nào thế lực sẽ đem thế giới cường giả dễ dàng từ bỏ, làm cho bọn họ chạy trốn tới Quy Khư Thành chung tới đâu. Vậy ấn bình thường kế hoạch tiến hành đi. Tần Cung gật đầu nói. Cường quang cắn nuốt Vân Hư giới. Rồi sau đó một cái thật lớn quang cầu buông xuống ở vân hoang chỗ sâu trong. Đem Vân Hư thế giới phương Bắc thắp sáng. Lúc sau lại lần nữa thần bí biến mất. Chuyện này kiện không thể nói không nhỏ. Vân Hư giới sở hữu thế lực trung trí cường giả. Với trước tiên xuất lĩnh nhân mã xuất phát. Chạy tới xa xôi phương Bắc vân hoang. Vân Hư giới 6 thế lực lớn cơ hồ đều tụ tập với Vân Hư thế giới phía nam. Mà phương Bắc đều là một ít trung tiểu thế lực. Bởi vậy, Tần Cung Quy Khư Thành khoảng cách vân hoang tương đối còn tính gần một ít thế lực lớn. Tần Cung xuất lĩnh Quy Khư tứ đại đương gia cập tứ đại thế lực thủ hạ 2000 danh trí cường giả. Cũng không có với trước tiên xuất phát, mà là vẫn luôn thám thính đến 6 thế lực lớn nhân mã tin tức. Cùng ngày cơ các tình báo nhân viên tới báo, nói 6 thế lực lớn cơ hồ đồng thời hành động. Khoảng cách Vân Hư Trung Bộ còn có một ngày lộ lúc sau. Tần Cung lúc này mới xuất lĩnh đội ngũ xuất phát. Bất quá, ở Tần Cung khống chế hạ, đội ngũ phi hành cũng không phải thực mau. Vẫn luôn làm Quy Khư Thành đội ngũ ở vào 6 thế lực lớn tình báo tra xét trong phạm vi. Trước sau 6 ngày thời gian sau, Tần Cung mới xuất lĩnh Quy Khư Thành nhân mã đuổi tới Vân Hoang. Lúc này, Vân Hoang trước trên trời dưới đất đã nơi nơi đều là bóng người. Bất quá những người này đều phi thế lực lớn người trong. Nhiều vì phương Bắc trung tiểu thế lực cùng các thế lực trung tình báo nhân viên. Hơn nữa bọn họ cũng không dám thâm nhập đến Vân Hoang bên trong. Bởi vì lần này kinh động toàn bộ Vân Hư thế lực. Thế lực lớn nhất định sẽ chạy tới. Bọn họ tiến vào nói. Liền chắn các thế lực lớn nói. Không thể nghi ngờ với chịu chết giống nhau. Tần Cung chờ hơn 2000 danh trí cường giả ngự không mà đến. Tức khắc đem Vân Hoang trước này đó tiểu thế lực trung cường giả sợ tới mức tứ tán bôn đáo. Xa xa mà trốn đến một bên. Mà lúc này, thiên cơ các trung tình báo nhân viên lập tức đuổi lại đây. Hướng Dạ Vị Ương làm kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Bởi vì Vân Hoang là thâm nhập phương Bắc không người khu. Cho nên các thế lực lớn tình báo tổ chức căn bản là không có ở chỗ này thiết lập. Ngay cả lấy dò hỏi cùng bán đứng tình báo vì nghiệp thiên cơ các. Đều không có đem mạng lưới tình báo phát triển đến nơi đây tới. Bởi vậy, này đó tình báo nhân viên cũng không có so Tần Cung đám người tới sớm nhiều ít. Chỉ là trước tiên đem liên quan tới lần này sự kiện tình huống phản hồi trở về. Lúc này mới tới rồi. Cũng không dám thâm nhập đến vân hoang bên trong. Nói cách khác, từ cường quang cắn nuốt Vân Hư. Thật lớn quang cầu buông xuống hoang dã thâm trung. Đã qua đi 10 ngày thời gian. Mà chờ bọn hắn đuổi tới nơi này khi. Căn bản vô pháp phán đoán ra quang cầu sở buông xuống vị trí. Nghe xong hội báo lúc sau. Dạ Vị Ương chờ 4 vị đại lão thương lượng một chút. Quyết định dành trước tiến vào hoang man. Tìm kiếm quang cầu, này rất có thể là một cái thiên đại kỳ ngộ. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu, rồi sau đó mở miệng hỏi. Cái khác các thế lực nhân mã khoảng cách nơi này còn có xa lắm không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.